Hơn nữa hắn vẫn chưa thỏa mãn, còn có mấy con sư tử cái chưa giải quyết. Hắn tăng tốc, trong nháy mắt con sư tử cái gần nhất chưa kịp có phản ứng gì đã bay ra xa 7,8 mét, rõ ràng là không sống được nữa. Tiếng kêu thảm thiết của nó rốt cuộc làm bừng tỉnh những con khác. Ngay cả sư tử đực hùng mạnh nhất trong đàn cũng chết thảm. Mấy con sư tử cái còn lại nào dám lưu lại, nhao nhao trốn vào trong bụi cỏ và lùm cây. Hướng Nhật đang muốn đuổi theo để giải quyết cho xong, từ phía sau lại vang lên một giọng nóng vội: để chúng đi đi, ngươi đúng là một tiểu tử dã man. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, không chết cũng mất nửa mạng. Hướng Nhật nghi hoặc, dừng bước, thấy lão giáo sư kia lẩy bẩy chạy tới kéo hắn lại, dường như sợ hắn đuổi cùng giết tận đám sư tử. Ông muốn làm gì? Hướng Nhật cực kỳ khó chịu, nếu không phải thấy lão già này đã có tuổi, hắn đã sớm đá cho lão một cước. Lại còn dám nói mình là tiểu tử dã man, MK, lão già này muốn ăn đòn chắc. Nếu không phải mình ra tay cứu bọn họ, có lẽ cả lão ta lẫn đồng bạn đã nằm trong bụng sư tử rồi. Mặt lão giáo sư đỏ lên, nhìn chừng chừng Hướng Nhật, vừa kích động lại vừa phẫn nộ, đồng thời chỉ vào những con sư tử phơi thây trên mặt đất, tức đến thở không ra hơi, hét: nhìn xem ngươi đã làm những gì, ta muốn tống ngươi vào tù. Điên à! Hướng Nhật dùng tiếng Trung mắng một câu, nhất định là đầu óc của lão già này có vấn đề, không cảm ơn mình đã cứu mạng thì thôi. Đằng này lại còn trách mình về chuyên đuổi giết lũ súc sinh định ăn thịt bọn họ, đây không phải thần kinh thì là gì? Đang muốn đẩy lão già điên khùng thích lải nhải này sang một bên thì thanh niên tóc quan có khẩu súng lục trong tay đi tới. Hắn nói khẽ với Hướng Nhật: giáo sư Kunz là thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Động vật. Kunz? Hướng Nhật sửng sốt, sau đó hậm hực nói: sớm biết như vậy, vừa rồi ta không nên ra tay. MK, thành viên Hiệp hội Bảo vệ Động vật thì giỏi lắm sao? Nếu đã vậy, sao vừa rồi lại trốn trong đám người, cứ hy sinh bản thân để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của đàn sư tử kia đi cho xong, nhìn qua là biết lão ta. Tuy nhiên, Hương Nhật cũng chẳng buồn so đo làm gì, cũng chỉ vài con sư tử cái chạy thoát mà thôi, coi như mình đại phát từ bi phóng sinh chúng nó vậy. Lùi lại đinh nói chuyện với thanh niên tóc quan, bỗng từ trong đám người lao vọt ra một tiểu tử da đen ăn mặc toàn thân như hippie, nhìn hắn với vẻ mặt rất hưng phấn. Hê, anh bạn, vừa rồi anh làm thế nào vậy? Soạt soạt như vậy, những con sư tử kia đã ngỏm, thật quá lợi hại. Hắn bắt trước động tác đá vừa rồi của Hướng Nhật, đáng tiếc tư thế quả thực là cực kỳ khó coi, với lại cảm giác thăng bằng của cơ thể cũng kém, xém chút nữa thì ngã xuống đất làm trò cười cho mọi người. Tuy nhiên tiểu tử này không hề cảm thấy mất mặt, hoặc là da mặt hắn đã dày tới mức độ mà người thường khó có hy vọng đạt được. Đây là công phu Trung Quốc. Hướng Nhật nhấn mạnh, hắn biết những người phương Tây này sùng bái nhất là chính là Chinese Kung Fu, nên nói luôn dị năng của mình là công phu, để công phu Trung Quốc càng có màu sắc thần bí. Vẻ mặt của tiểu tử da đen như muốn nói, quả đúng như thế. Xem ra rất sùng bái công phu Trung Quốc. Ngay sau đó hắn nhìn Hướng Nhật đầy kích động: anh có thể dạy cho tôi được không? Tôi có thể gọi anh là sư phụ. Nói xong, định quỳ xuống ngay tại chỗ, bắt chước cảnh bái sư trong TV. Hướng Nhật vội giữ hắn lại, cười khà khà, rồi tìm đại một cái lý do để cho qua chuyện: cậu lớn tuổi rồi, không học được đâu, loại công phu này phải học từ lúc 3 tuổi mới được. Tiểu tử da đen xem ra rất thất vọng, đứng đờ đẫn tại chỗ, hiển nhiên là vì hy vọng có thể trở thành dũng sĩ như Spider-Man sụp đổ, đấy là một đả kích rất lớn đối với hắn. Hướng Nhật chẳng để ý đến hắn làm gì, nhìn thoáng qua lão giáo sư bên cạnh đang ngồi xổm xuống để kiểm tra xem hai con sư tử được chết đã lâu kia còn cơ hội sống sót hay không, sau đó kéo kéo tên thanh niên tóc quan lúc này đã cất súng đi, nói: này, đây là chỗ nào thế? Anh không biết sao? Thanh niên tóc quan nghe hỏi thế liền sửng sốt, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Hướng Nhật từ trên xuống dưới. Hướng Nhật lắc lắc đầu, thanh niên tóc quan lúc này mới dùng giọng không thể tưởng tượng nổi nói cho hắn biết. Hướng Nhật nghe xong thì mắt sáng lên, xem ra mình cũng không quá lệch ra khỏi quỹ đạo. Nơi này là một công viên rừng quốc gia nằm phía ở bắc New York, cách New York chừng 30 km. Khó trách lại có hươu sao, hổ châu Mỹ và cả một đàn sư tử. Khi đang nghĩ ngợi, hơn 10 người còn lại cũng đã đến quanh hắn, hiển nhiên là cực kỳ sùng bái thân thủ của Hướng Nhật, cứ líu ra líu rít hỏi không thôi. Có hai nữ sinh vóc người đầy đặn nóng bỏng càng trực tiếp bám dính lấy hắn, cố tình cọ sát cặp tuyết lê mềm mại của mình vào người hắn. Hướng Nhật có hơi ăn không tiêu, những công dân nước Mỹ này quá nhiệt tình với hắn, vừa mới lừa gạt tiểu tử da đen xong, giờ lại tiếp tục lừa gạt thì không hay lắm, vội vàng chuyển đề tài. Sao các người có thể tới nơi này, lại còn chiến đấu với đàn sư tử? Nghe hắn hỏi, hơn 10 sinh viên lâm vào trầm mặc, hiển nhiên là nhớ tới người bạn vừa bị hai con sư tử đực ăn thịt. Thanh niên tóc quan buồn bã giải thích, chúng tôi là sinh viên Đại học Columbia, lần này giáo sư Kuhn dẫn chúng tôi tới đây vẽ vật thực, ai ngờ vừa xuống. Tom hiển nhiên chính là kẻ xui xẻo đáng thương kia, không ngờ lại là vì đi lấy xe mới chết dưới miệng sư tử. Lúc đầu Hướng Nhật còn tưởng rằng đàn sư tử xông thẳng vào đoàn người cắn giết một hồi, sau đó mới lôi kẻ xui xẻo đáng thương kia kéo ra khỏi đoàn người, không thể ngờ được nội tình lại là như thế. Nhưng Hướng Nhật lại có phần khâm phục dũng khí của người tên Tom kia, đàn sư tử vây quanh bốn phía, thế mà dám một mình chạy đi lấy xe, không có tinh thần mạo hiểm nhất định thì chắc chắn không làm được. Đáng tiếc lần này hắn mạo hiểm bất thành, phải trả giá bằng tính mạng của mình, cái giá quá đắt. Tuy nhiên, nói tóm lại sự tình cũng gần giống với tưởng tượng của hắn, nhưng việc đối phương là sinh viên Đại học Columbia lại nằm ngoài dự kiến của Hướng Nhật. Trường Đại học Columbia là một trong những trường hàng đầu của toàn nước Mỹ, còn trường hắn học chỉ coi như có chút danh tiếng ở những vùng lân cận Bắc Hải, đem so với nhau đúng là một trời một vực. Lão giáo sư đã kiểm tra xong tình trạng của hai con sư tử đực và mấy con sư tử cái. Ngoài một con miễn cưỡng sống thoi thóp, còn lại đều đã chết. Không có một ngoại lệ nào, điều này làm cho ông ta cực kỳ phẫn nộ. Tuy nhiên, nghĩ đến việc tiểu tử dã man trước mắt vừa cứu bọn họ, cuối cùng ông ta cũng không nổi điên mà gọi điện thoại kêu cảnh sát đến. Đương nhiên, chủ yếu là vì điện thoại không có sóng, nếu không vừa rồi bọn họ đã gọi điện yêu cầu cứu viện. Tuy nhiên ông ta vẫn dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật, hiển nhiên là đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi. Ngươi không biết đây là chỗ nào, vậy làm sao ngươi có thể xuất hiện ở đây? Khi lão giáo sư hỏi câu này, biểu cảm rất là phong phú, giống như là đang đối mặt với một tên săn trộm. Hương bĩu môi khinh khỉnh, đại khái là rơi từ trên trời xuống. Đây là lời nói thật, tuy nhiên lại không ai tin cả. Ai cũng cho là hắn đang nói đùa, lão giáo sư càng có vẻ như sắp tức giận đến nơi. May là đám sinh viên bên cạnh đã sớm hiểu rõ tính tình của giáo sư Kuhn. Cuối cùng có mấy người lại gần trấn an ông ta. DM, ngay cả lời nói thật cũng không ai tin, thế gian này làm sao ấy nhỉ? Có điều Hướng Nhật cũng không hơi đâu đi giải thích. Hơn nữa, không thể vì để bọn họ tin tưởng mình mà biểu diễn kỹ năng bay lên trời được. Mặc dù hắn không ngại bị lộ, nhưng việc bay trái với quy luật của lực hút trái đất như thế này hiển nhiên quá mức khủng khiếp. Hắn lo lắng không biết lão giáo sư có vẻ như sắp gần đất xa trời kia thể tiếp thu được hay không. Không chừng bệnh tim bộc phát thì đi đứt một mạng chứ chẳng đùa. Đúng lúc này, không biết ai lại hét lên thất thanh, lại có gì đó qua đây kìa. Những người khác lập tức nhìn theo hướng người đó chỉ tay, chỉ thấy những bụi cây ở xa xa động đậy. Dường như có động vật khổng lồ nào đó sắp chạy lại đây. Tất cả không khỏi khẩn trương hẳn lên. Không ai bảo ai đều tự động tụ tập sau lưng Hướng Nhật một cách nhanh chóng. Ngay cả lão giáo sư cũng không ngoại lệ. Dù sao thì có gã siêu nhân này ở đây, cảm giác an toàn cũng được tăng lên rất nhiều. Chẳng ai dám liều với tính mạng của mình. Hai nữ sinh có vóc người đầy đặn nóng bỏng còn dạn dĩ hơn. Mỗi người ôm lấy một cánh tay Hướng Nhật. Vẻ mặt vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, trông cứ như vừa trải qua cao trào của một chuyện gì đó rất kích thích. Soạt, một tiếng, cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, một con hổ châu Mỹ toàn thân đầy những đốm vằn nhảy ra. có cảm giác như nó là anh hùng được muôn người mong đợi. Hướng Nhật có hơi ngạc nhiên, không phải con súc sinh này đã chạy vào rừng rồi sao? Tại sao lại đi theo đến đây? Hướng Nhật đương nhiên sẽ không cho rằng con súc sinh này vì lo cho hắn nên mới chạy tới. Chắc chắn là nó biết hai đầu sư tử đực đã xong đời, do đó mới dám cả gan lại đây mà không e ngại gì. Mặc dù không biết tại sao Hồ Châu Mỹ lại biết điều đó, nhưng có lẽ là bản năng giúp nó tự phát giác được rằng nguy hiểm đã bị loại trừ. Người bên ngoài lại càng kinh hãi, vừa mới đụng độ với sư tử, giờ lại gặp một con Hồ Châu Mỹ. Con Hồ Châu Mỹ này to hơn so với những con thường thấy, tính ra, chỉ sợ hai sư tử đực vừa rồi nếu chỉ từng còn một thì chưa chắc đã là đối thủ của nó. Loại Hồ Châu Mỹ có thể hình to lớn như thế này vốn không gặp nhiều lắm. Trong lòng Hướng Nhật mặc dù biết con Hồ Châu Mỹ rất tiểu nhân, nhất định là vì nguy hiểm qua đi nên mới dám đến tìm mình, nhưng nói thế nào thì nói, con súc sinh cuối cùng vẫn lưu luyến chủ nhân, không có một đi không trở lại. Dù gì cũng không có thể xử tệ với nó, hắn định tiến đến thân mật với con súc sinh này một chút. Lão giáo sư phía sau lại lao tới, cứ như là nổi điên vậy, ra sức xua xua hai tay, có vẻ định đuổi Hồ Châu Mỹ đi. Hiển nhiên thôi, đã từng chứng kiến sự hung ác của Hướng Nhật, thân là một thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Động vật, ông ta không hy vọng nhìn thấy cảnh một con Hồ Châu Mỹ hiếm thấy như thế trở thành một cổ thi thể. Mà Hồ Châu Mỹ đang muốn thân mật với chủ nhân của mình, ai ngờ lại có người ngoài ngăn cản. Nó căn bản không biết cái gì gọi là khách sáo, cả người nhảy vọt lên, định vồ lấy lão già dám ngáng đường mình. Hướng Nhật biết Hồ Châu Mỹ có sức uy hiếp thế nào đối với người thường, vội đưa tay vẫy một cái. Theo phản xạ có điều kiện, Hồ Châu Mỹ vừa thấy động tác của Hướng Nhật liền tỏ vẻ khiếp sợ, thân hình đang nhảy lên đột nhiên chuyển hướng, hạ xuống bên phải lão giáo sư. Người bên ngoài nhất thời rúng động, vừa rồi bọn họ nhìn thấy rất rõ động tác của Hướng Nhật. Ban đầu còn tưởng rằng giáo sư Kun sẽ bị Hồ Châu Mỹ vồ ngã, ai ngờ người phương Đông thần kỳ vừa vung tay lên đã dọa cho con Hồ Châu Mỹ có thể hình vĩ đại kia phải nhảy sang một bên, quả thực y hệt một con mèo nhỏ, dĩ nhiên trừ bề ngoài của nó ra. Chuyện tiếp theo càng làm cho bọn họ lặng người, Hồ Châu Mỹ hạ xuống đất một cái là chạy thẳng đến bên cạnh người phương Đông kia, cọ cọ liên tục vào đùi hắn, động tác thân mật chẳng khác gì như của thú nuôi trong nhà. Lão giáo sư cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi, tuy nhiên rốt cuộc ông ta thấy nhẹ cả người, đồng thời lại có hơi khó chịu, chỉ vào Hồ Châu Mỹ, hỏi, nó là do ngươi nuôi à? Nói xong, định thò tay vuốt ve, nhưng lại lo lắng làm vậy là dùng bánh bao thịt ném chó, có đi mà không có về, cuối cùng kịp thời thu tay về. Xem như thế đi. Hướng Nhật đáp thuận theo luôn, vừa rồi còn cho con súc sinh này ăn, có nói là mình nuôi cũng không sai. Thật là quá xinh đẹp, quả là một tác phẩm kinh điển của Thượng Đế. Ta có thể sờ nó một chút không? Trong mắt lão giáo sư lóe lên những tia khát vọng, dường như đã quên mất chuyện vừa rồi còn nổi giận với Hướng Nhật. Nhìn vẻ mặt của ông ta mà nói đây là thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Động vật thì chưa chuẩn, phải nói là người theo chủ nghĩa yêu thích động vật đến cuồng nhiệt mới đúng. Ông muốn sờ tới khi nào cũng được. Hướng Nhật cười một cách quái dị, đúng là nhìn không ra lão già này có đam mê biến thái như vậy. Lại dùng từ xinh đẹp vốn chỉ có thể dành cho phụ nữ để khen ngợi một động vật ăn thịt. Trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là lão già này khơi dậy tình thú của con sủng vật. Đến lúc đó, hê hê, Hướng Nhật nghĩ tiếp, cũng không biết sủng vật của mình là đực hay cái, nếu là cái thì quá hay, vạn nhất công bố ra ngoài, không biết lão giáo sư có dám thừa nhận hay không. Khác với những suy nghĩ ám muội của Hướng Nhật, lão giáo sư quả thật là quá yêu thích con Hồ Châu Mỹ này, có thể là vì nhận được sự đồng ý của vị chủ nhân Hướng Nhật, ông ta cũng không sợ tay bị cắn đứt, trực tiếp thò tay sờ. Hồ Châu Mỹ nhất thời nhe răng nhếch mép gầm gừ, lão giáo sư sợ quá vụt rút tay trở về. Hướng Nhật vung chân đá cho Hồ Châu Mỹ phải trở mình, đương nhiên chỉ dùng lực vừa phải. Lão giáo sư trừng mắt nhìn Hướng Nhật, mặc dù đối phương làm thế để giúp ông ta có thể vuốt ve Hồ Châu Mỹ, nhưng thấy Hướng Nhật đối xử dã man với sủng vật của mình như vậy thì cũng rất bất mãn. Có thể nói là lão giáo sư ghét cay ghét đắng hành vi ngược đãi kiểu này, đồng thời cũng có một loại cảm giác bất lực. Chỉ có gã này mới dám bắt Hồ Châu Mỹ làm sủng vật, hơn nữa còn hơi khó chịu với nó là động chân động tay. Đổi lại là một chủ nhân khác, nếu dám làm vậy, e rằng đã sớm nằm trong bụng của sủng vật mất rồi. Trải qua sự giáo huấn của chủ nhân là Hướng Nhật, Hồ Châu Mỹ đã ngoan ngoãn hơn nhiều, không dám dương nanh múa vuốt nữa. Lão giáo sư quả thực giống như nhặt được một vật báu, nói là muốn sờ một chút, nhưng thực tế lại sờ khắp người nó, mãi không thấy dừng lại. Mấy sinh viên bên cạnh đều có vẻ hứng thú, ai cũng thấy việc mình có thể tự tay chạm vào lớp lông của một con Hồ Châu Mỹ bằng xương bằng thịt là rất kích thích. Bắt chước lão giáo sư, vuốt ve con hổ từ trên xuống dưới. Hướng Nhật còn nhìn thấy một tên rất hạ lưu, hắn đưa tay sờ vào dưới hang Hồ Châu Mỹ. Có lẽ là không chịu được sự quấy rối tình dục như vậy, hoặc là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Hồ Châu Mỹ bỗng bật người dậy, vùng thoát khỏi đám người đang quấy rầy mình, khẽ giống lên một tiếng rồi nhảy đến bên xác hai con sư tử đực kia, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Có thể thấy rằng, con súc sinh này trước kia lúc tới thảo nguyên nhất định đã bị hai con sư tử đực ăn hiếp, nếu không thì nó cũng không đối xử tàn bạo với xác chúng như vậy. Lão giáo sư mặc dù thấy đau lòng không thôi, nhưng cũng đành chịu, đây chính là Hồ Châu Mỹ, không phải người, không thể nói đạo lý với nó được. Nhìn nó bây giờ điên cuồng như vậy, mình mà không biết điều đi ngăn nó lại, lỡ không cẩn thận bị cắn một phát, không chết cũng mất nửa mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, nữ hoàng giá lâm màn đêm buông xuống. Trong một căn nhà dân ở quận Manhattan, thành phố New York, có một cô nàng xinh đẹp tóc bạch kim đang ngây người nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên da trắng có thân hình cao lớn cường tráng bước vào. "Alice, sao không ăn cơm tối?" "Ba, con ăn không vô." Cô nàng tóc bạch kim không quay đầu lại, vẫn ngây ngốc nhìn ra bên ngoài. "Được rồi, bảo bối, đừng nổi tính trẻ con ra nữa, ngày mai còn phải đi làm, chẳng lẽ con muốn chúng ta phải lo lắng cho con sao?" "Ba, nếu con đói bụng, con sẽ tự lấy ăn bánh bích quy ăn." Người đàn ông trung niên rất bất đắc dĩ, biết con gái của mình tính tình bướng bỉnh, cũng không khuyên nhủ nữa, đóng cửa phòng lui ra ngoài. Chuyện đã xảy ra trên máy bay vẫn rõ mồn một trước mắt Alice. Nàng vĩnh viễn không quên được cảnh người nam nhân kia vì muốn nhường dù cho nàng mà giành nhảy ra khỏi máy bay chứ. Vừa nghĩ, khóe mắt lại ươn ướt. Alice sau lưng đột nhiên vang lên một giọng yêu chiều. Một phụ nữ da trắng xinh đẹp tuổi chừng 35-36 không biết từ lúc nào đã đến sau lưng nàng. "Mẹ!" Alice xoay người nhào vào trong lòng mẹ mình, khóc giống lên. "Được rồi, bảo bối. Nó sẽ ở trên thiên đường dõi theo con, đúng không nào? Nếu con cứ tiếp tục như vậy, nó cũng sẽ không yên lòng đâu." Người phụ nữ da trắng xinh đẹp nhỏ giọng vỗ về. Alice nhìn bầu trời, như là lẩm bẩm tự nói cho mình nghe. "Mẹ, anh ấy thật sự sẽ ở trên kia dõi theo con phải không?" "Đúng vậy, bảo bối, nó yêu con như vậy cơ mà." Người phụ nữ da trắng xinh đẹp cưng chiều vuốt ve mái tóc bạch kim của con gái. Nàng không ngờ trên thế giới này có nam nhân nhất kiến trung tình đến nỗi chịu hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Đồng thời cũng thấy tiếc nuối vô cùng, bởi vì nếu như nam nhân kia còn sống, tương lai của con gái nhất định sẽ rất hạnh phúc. Gả cho nam nhân như vậy muốn không hạnh phúc cũng khó. "Mẹ, con muốn ăn cơm." Người phụ nữ da trắng xinh đẹp mỉm cười hiểu ý. Ôn Ô Hướng Nhật rốt cục đã đến New York. Hắn đi một mình, không trở về cùng những sinh viên đại học Columbia kia, chủ yếu là vì biểu hiện của hắn quá mức thần kỳ, đi theo bọn họ, nhỡ bọn họ tùy tiện tung tin ra ngoài, không chừng ánh mắt của cả thế giới đều hướng vào mình. Hơn nữa, tiêu diệt nhiều sư tử như vậy, có lẽ FBI cũng sẽ có hứng thú mời hắn đi uống cà phê nói chuyện phiếm gì đó, cho nên hắn hỏi rõ đường tới New York xong liền lén chạy đến đây một mình. Tuy nhiên, trước đó, tất cả những dấu vết có khả năng làm bại lộ hắn đều được dọn dẹp sạch sẽ, tỉ như có một vài sinh viên từng chụp hình hắn, giờ những chiếc máy ảnh ấy đã trở thành một đống linh kiện vô dụng. Về phần con sủng vật hồ châu Mỹ của mình, Hướng Nhật đuổi nó trở về khu rừng mà nó vẫn sinh sống. Nhưng thấy con súc sinh này ra vào đồng cỏ không chút e ngại, xem điệu bộ hình như còn không ý định rời đi, Hướng Nhật dám chắc nó đã hoàn toàn chiếm lĩnh địa bàn mà hai con sư tử đực đã chết kia lưu lại. Trong đó rất có khả năng bao gồm cả bốn con sư tử cái may mắn chạy thoát. Cũng không biết hai loài động vật này sau khi giao phối sẽ sinh ra con gì đây nữa. Hướng Nhật không phải lần đầu tiên tới Nu Dốc. Hắn trước kia đã từng tới đây vài lần, mặc dù không phải rất quen thuộc Nu Dốc, nhưng chắc chắn không cảm thấy lạ lẫm. Ít nhất hắn biết Nu Dốc là do năm quận hợp thành Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx và Staten Island, nhất là quận Manhattan, bởi vì là quận trung tâm của thành phố Nu Dốc, nổi tiếng với những Broadway, phố Oan, cao ốc Empire State, làng Lenox, công viên trung tâm, trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc, viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, sân khấu kịch Metropolitan. Hầu hết những danh lam thắng cảnh đều tập trung tại đây. Đương nhiên, còn có Chinatown, cũng chính là khu phố người Hoa. Bởi vì xảy ra chuyện máy bay bất ngờ rò rỉ dầu, đương nhiên không thể về đúng thời gian mà hắn đã hẹn nữ hoàng gia đón ở sân bay. Hơn nữa, trong công viên rừng quốc gia, điện thoại cũng không có sóng, căn bản không có cách nào liên lạc với nữ hoàng bệ hạ. Nhưng giờ đã tới Nu Dốc rồi, tình huống đương nhiên là khác. Hướng Nhật thấy tốt nhất vẫn nên gọi một cuộc điện thoại cho người ta. Dù sao làm người ta mất công đợi mình lâu như vậy, về mặt đạo lý thế là không được. Huống chi lúc ở Pháp đã từng ở trong nhà của nữ hoàng, tính ra mình còn nợ nàng một phần ân tình, hiển nhiên không thể qua loa với người ta được. Vừa nghe thấy giọng hắn trong điện thoại, nữ hoàng bệ hạ ở đầu dây bên kia dường như rất kích động, có cảm giác như nàng vui đến phát khóc. Hướng tiên sinh, hello, tơ u tiểu thư, cô khỏe không? Hướng Nhật đùa, Hướng tiên sinh, lúc này mà anh còn nói giỡn à? Nghe nói chuyến bay anh ngồi đã xảy ra chuyện, chúng ta đều rất lo lắng cho anh. Giọng nữ hoàng có vẻ giống như đang làm nũng. Hướng Nhật nghe mà trong lòng có chút xốn sang. Ha ha, có gì mà phải lo lắng chứ? Cũng không phải cô không biết, người xấu giống như tôi không sống đến mấy ngàn năm thì không chết được. Không để ý tới mấy lời tự tâng bốc của Hướng Nhật, nữ hoàng ở đầu dây bên kia hỏi, Hướng tiên sinh, bây giờ anh đang ở nơi nào? À, đang định tới phố người Hoa. Hướng Nhật có thể nói, trong toàn bộ Nu Dốc này, có lẽ cũng chỉ có phố người Hoa là hắn quen thuộc nhất. Hắn trước kia, khi đến Nu Dốc thì đều ở tại phố người Hoa, bởi vì nơi này không những có cảm giác như được về nhà, mà quan trọng hơn là vì trong phố người Hoa còn có những huynh đệ của hắn trước kia, là huynh đệ thật sự, chứ không giống bọn đàn em mà hắn thu nhận lúc thành lập Bạch Hổ Hội. Nhưng giờ mình đã trở thành Hướng Quỳ, hai bên hiển nhiên là không quen, cũng không biết mấy gã thú vật kia mấy năm gần đây sống thế nào. Nếu không nhận nhau được thì cứ dùng thân phận em họ của Hướng Nhật đến xin vài bữa ăn vậy. Chỗ nào trong phố người Hoa, ta lập tức qua ngay, vừa hay ta cũng đang ở Broadway. Nữ hoàng hình như không thể chờ được nữa rồi. Hướng Nhật nói địa điểm, nơi đó là một nhà hàng Trung Quốc mà hắn trước kia khi ở Nu Dốc thường lui tới. Đúng lúc hắn đang đói, cũng nên đi lấp đầy bụng. Khi hắn đến nhà hàng Trung Quốc kia, nữ hoàng bệ hạ hiển nhiên còn chưa tới. Bởi vì trước cửa có phần vắng vẻ, nếu có đại mỹ nữ như nữ hoàng đến đây, nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Thong thả bước vào, đập vào mắt đầu tiên là một đại sảnh rộng rãi, đủ bày hơn 10 cái bàn ăn. So với lúc Hướng Nhật đến đây mấy năm trước thì rộng hơn, đồng thời trang trí cũng lộng lẫy hơn. Chắc là vài năm gần đây, việc mở nhà hàng Trung Quốc đã giúp ông chủ kiếm lời không ít. Nhìn cảnh dùng cơm náo nhiệt trong nhà hàng Trung Quốc là có thể biết được phần nào, hầu như không có bàn trống, có vài người thậm chí còn đang xếp hàng chờ bàn. Ông chủ của nhà hàng Trung Quốc này là người Phúc Kiến, họ Lâm, đã vài năm trôi qua, giờ cũng phải ngoài 59 rồi. Hướng Nhật trước kia

nhưng lúc này cũng chỉ có cách miễn cưỡng ngẩng đầu lên vẫy vẫy tay gọi đám người nữ hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, gặp lại nữ hoàng rõ ràng cũng đã nhìn thấy Hướng Nhật ở trong góc, mắt nhất thời sáng ngời, gọi bảo tiêu bên người đi theo rồi qua chỗ hắn. Ánh mắt người bên ngoài nhìn theo hướng di chuyển của các nàng và rồi đương nhiên là đặt lên người Hướng Nhật. Ai cũng tự hỏi không biết tiểu tử này có lai lịch gì, tuy nhiên cũng chỉ là tự hỏi mà thôi, còn chưa tới mức muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Nhìn một hồi, ai nấy lại tiếp tục dùng cơm hoặc nói chuyện phiếm với người bên cạnh. Tơ U tiểu thư, thấy đám người nữ hoàng đã đến gần, Hướng Nhật vội vàng đứng lên, xem như một cách tiếp đón lịch sự. Chào buổi tối, Hướng tiên sinh, chúng ta cũng phải hơn 2 tháng rồi không gặp ấy nhỉ. Nữ hoàng cũng rất khách khí, đưa túi sách nhỏ trên tay cho một vị bảo tiêu người da đen bên cạnh, sau đó mới ngồi xuống trước mặt Hướng Nhật. Quả thật đã lâu không gặp, Tơ U tiểu thư vẫn như trước, xinh đẹp kinh người. Hướng Nhật nịnh, nữ hoàng cứ như là nhận được niềm vui bất ngờ. Hướng tiên sinh, ta thật sự rất hiếu kỳ, chúng ta cũng đã xem bản tin trên TV, cái người trên máy bay nhường dù chính là anh phải không? Đúng vậy, là tôi. Hướng Nhật không phủ nhận, dù sao nữ hoàng cũng không phải người nhiều chuyện đi tuyên truyền khắp nơi. Vậy không có dù, sao anh thoát khỏi nguy hiểm được? Nữ hoàng rất hiếu kỳ về điều này, bởi vì khi rơi từ độ cao như vậy xuống, không thể nào lại không hề hấn gì. Khi đó lúc đoán ra nam tử phương Đông nhường dù chính là Hướng Nhật, nàng còn thương tâm mãi không thôi. Giờ phút này lại thấy đối phương chẳng bị thương tổn gì, hiển nhiên nàng rất hiếu kỳ muốn biết tại sao. Cái này xem như là một bí mật đi, ha ha. Hướng Nhật tất nhiên không thể nói ra chuyện mình biết bay, nói cho cùng nó cũng quá kinh người. Hơn nữa, mặc dù đối với nữ hoàng thì không có gì phải lo lắng, nhưng Hướng Nhật không muốn người ta biết quá chi tiết về mình. Nghe Hướng Nhật nói là bí mật, nữ hoàng cũng không tiện hỏi lại, nhưng niềm vui bất ngờ trên mặt vì vừa rồi được hắn tán dương rõ ràng có hơi giảm xuống. Nữ bảo tiêu da đen bên cạnh thấy được điều này, bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Hướng Nhật vội quay đầu sang nhìn, thì ra là Sunny tiểu thư, đã như không gặp, cô khỏe chứ? Nữ bảo tiêu da đen này chính là người cầm đầu tất cả các nữ bảo tiêu của nữ hoàng, Hướng Nhật trước giờ luôn nghĩ vậy. Hắn còn nhớ, hồi trước lúc ở tại trang viện của nữ hoàng đã từng nhờ nàng đi mua giúp mình bộ nội y phụ nữ, khi đó là mua cho nữ bí thư Phương. Oánh oánh, nữ bảo tiêu da đen rõ ràng là không thích hắn, lại hừ lạnh một tiếng rồi nhìn sang hướng khác. Sunny, nữ hoàng cảm thấy rất xấu hổ, quát nữ bảo tiêu da đen một câu, sau đó lại nhìn Hướng Nhật và nói, thật ngại quá. Hướng tiên sinh, Sunny gần đây bị thất tình, cho nên tâm trạng không tốt lắm. Thất tình? Hướng Nhật kinh dị nhìn cô nàng bảo tiêu da đen, một nữ nhân dũng mãnh như nàng cũng biết nói chuyện yêu đương sao? Đương nhiên, thế không có nghĩa là cô nàng bảo tiêu da đen này trông như khủng long. Trên thực tế, ngoài làn da đen ra thì cô nàng cầm đầu nhóm bảo tiêu này trông cũng không tệ lắm. Hơn nữa vóc dáng có lẽ do thường xuyên được rèn luyện nên càng rắn giỏi và nóng bỏng, nam nhân vừa nhìn là thấy ngứa ngáy trong lòng. Cô nàng bảo tiêu da đen đỏ mặt, ngay cả làn da đen sẵn có cũng không che khuất được màu đỏ diễm lệ kia. Tuy nhiên nàng vừa mới bị nữ hoàng quát mắng, lúc này dĩ nhiên không dám lỗ mãng nữa, ngồi ở một bên xị mặt xuống. Hướng Nhật cũng không muốn đi khiêu khích nàng, hướng về phía nữ hoàng, ra vẻ hào phóng nói, Tơ U tiểu thư, xem ra cô vẫn chưa ăn tôi. Yên tâm, cô cứ chọn món tùy thích, tối nay tôi mời. Nữ hoàng cười khúc kha khúc khích, có biết bao nhiêu người muốn mời nàng mà không được, còn người trước mắt dường như lại có vẻ tiếc rẻ khi phải mời nàng một bữa cơm. Đúng rồi, cười nhiều thì mới đẹp. Hướng Nhật kìm lòng không đặng phải cất lời khen ngợi, dung mạo nữ hoàng bệ hạ, nhất là khi cười như vừa rồi, quả thực nghiêng nước nghiêng thành. Mặt nữ hoàng hơi ửng đỏ, vội vàng đánh trống lảng, đúng rồi, Hướng tiên sinh, đêm nay anh có chỗ nghỉ ngơi chưa? Chúng ta đã chọn được khách sạn, nếu anh không ngại, có thể ở cùng chúng ta. ở cùng các cô. Hướng Nhật trợn tròn hai mắt, đề nghị ấy quả thực khiến người ta khó có thể từ chối. Tiếc là hắn đã có dự định của mình. Không cần đâu, tôi có vài người bạn tốt ở phố người Hoa, cho nên có lẽ tôi sẽ ở chỗ bọn họ. Nữ hoàng có hơi thất vọng, đồng thời cũng có phần xấu hổ vì bị từ chối. Nàng không hề để ý đến sự ám muội trong mấy lời của mình. Ở cùng, là cùng phòng hay cùng khách sạn? Này, giờ anh gọi món ăn được rồi chứ? Bầu không khí đang có phần nặng nề thì cô gái đáng yêu vừa rời đi lúc nãy quay trở lại. Nàng nhìn Hướng Nhật và nói, đương nhiên rồi, vừa mới từ chối ý tốt của người ta. Hướng Nhật đang lo tìm không ra đề tài để chuyển hướng cuộc nói chuyện, giờ thấy có cứu tinh, dĩ nhiên là hắn hết sức vui mừng. Nhận thực đơn từ cô gái đáng yêu, đưa cho nữ hoàng ở đối diện, sau đó chính hắn cũng cầm một cái rồi chăm chú xem. Cô gái đáng yêu hiển nhiên không có nhiều hứng thú với chuyện Hướng Nhật chọn món ăn, ngược lại đối với chuyện Hướng Nhật quen biết một nữ nhân xinh đẹp kinh người như nữ hoàng thì lại cảm thấy rất tò mò. Đây là một đặc tính trời sinh của phái nữ. Nàng dùng tiếng Trung hỏi Hướng Nhật, chắc là tưởng rằng nữ hoàng nghe không hiểu. Này, sao anh lại quen biết một cô gái xinh đẹp như vậy? Cô ấy có thân phận gì? Có vẻ như rất có lai lịch thì phải. Là bạn gái của anh à? Hướng Nhật toát mồ hôi, đầu lại cúi thấp hơn một chút, tiếp tục làm bộ như đang xem thực đơn không nghe thấy. Cô gái đáng yêu có phần bất mãn, đang định hỏi tiếp. Đúng lúc này nữ hoàng nhìn về phía nàng, cũng dùng tiếng Trung nói, tiểu cô nương, ta không phải là bạn gái của hắn, chúng ta chỉ là bạn bè tốt, hơn nữa, Hướng tiên sinh đã có bạn gái rồi. Nói dứt lời liền liếc Hướng Nhật một cái, không biết là vô tình hay cố ý nữa. Chị biết nói tiếng Trung. Cô gái đáng yêu hết sức kinh hãi, cũng không phải vì chuyện đối phương nói mình không phải là bạn gái của anh chàng kia, mà chủ yếu là vì cô gái con lai xinh đẹp này có thể nói tiếng Trung, hơn nữa còn rất lưu loát, gần như là hơn cả nàng. Đồng thời, nàng cũng có cảm giác xấu hổ, mấy lời mà vừa rồi mình bình luận sau lưng người ta bị nghe không sót một chữ nào. Nữ hoàng mỉm cười, cảm thấy tiểu cô nương này rất thú vị, em nói đi. Cô gái đáng yêu không dám tiếp lời, đứng tại chỗ cúi đầu, cứ như là bị câm rồi vậy. Nữ hoàng cũng không tiếp tục trêu nàng, chọn vài món thanh đạm rồi trả thực đơn lại. Hướng Nhật tất nhiên cũng học theo, để cô gái đáng yêu có thể rời đi. Ôn Ô lúc này trong một góc khác của nhà hàng Trung Quốc, ở chỗ chỉ cách Hướng Nhật có vài bàn, Alice đang cúi đầu dùng cơm. Bên cạnh còn có một thanh niên người Hoa khoảng 25, 26 tuổi, tướng mạo mặc dù chưa thể nói là anh tuấn, nhưng cũng làm cho người ta vừa nhìn là nảy sinh hảo cảm. Hai người dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Alice, nhà hàng Trung Quốc này không tệ chứ? Có hợp khẩu vị của em hay không? Nếu em thích, sau này ngày nào anh cũng dẫn em tới đây. Thanh niên người Hoa nhìn chăm chú Alice đang cúi đầu dùng cơm, trong mắt hiện lên vẻ mê đắm. Không cần đâu anh Trương, chỉ là tối nay tôi đột nhiên muốn ăn đồ Trung Quốc. Alice ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mơ hồ mang theo một vẻ bi thương khó có thể nói thành lời. Thanh niên người Hoa có chút xấu hổ. Vậy, em muốn ăn gì thì sau này cứ tìm anh nhất định sẽ dẫn em đến nhà hàng tốt nhất. Alice nhìn về xa xăm, trầm mặc không nói. Ăn đồ Trung Quốc chẳng qua là vì người kia, nàng chỉ muốn cảm thụ một chút những món ăn người kia hay dùng. Có lẽ cũng có thể thử tưởng tượng ra cảnh người kia ngồi bên cạnh cùng mình dùng cơm. Vừa nãy khi mẹ nàng muốn nấu ăn cho nàng thì nàng từ chối. Sau đó hẹn một người là hành khách mà nàng quen trên máy bay. Hắn cũng là người Hoa giống người kia. Nàng định nhờ hắn giới thiệu vài món phổ thông của Trung Quốc, chứ cũng không có ý gì khác. Tuy nhiên thanh niên người Hoa rõ ràng là không nghĩ đơn giản như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn được cô nàng tiếp viên hàng không xinh đẹp gợi cảm này hẹn ra ngoài. Trước kia hắn cũng có hẹn nàng vài lần nhưng không có kết quả, vốn tưởng rằng đã hết hy vọng. Không ngờ tại thời điểm mà hắn không hề chuẩn bị, đối phương lại gọi điện thoại tới. Điều này làm cho tâm tư đã chết của hắn sống dậy, đồng thời cho rằng trước kia đối phương lạnh nhạt với mình chẳng qua là định lạt mềm buộc chặt. Đến khi thấy mình lâu lắm không liên lạc với nàng, lúc này mới khẩn trương và vội hẹn gặp mình.